Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, Vũ Kình Thiên. Converter Dung Kiều cầu phiếu Nhan Hải trở về. Tin tức này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, quả thật là rất trọng yếu, bởi vì là có thể cùng Nhan Hải, thật tốt nói một chút, mở ra thiên song thuyết lượng thoại. Cửu Long Châm, mình là tình thế bắt buộc. Hơn nữa Nhan Hải là Nhan Như Ngọc cha, làm người ở trên, quả thật không có nói. Dịch Tiểu Phi cũng tiếp xúc qua nhiều lần, khi đó là không xác định Nhan Hải, bây giờ là xác định được Nhan Hải chính là người ẩn long cái thân phận này. Ta biết, cho ta liên lạc tốt chú Nhan Hải, ngươi cũng không nên nói những chuyện khác. Liền nói là ta tìm hắn có về buôn bán hợp tác. Muốn đơn độc nói một chút. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, hơi do dự một chút, hướng Hàn Hùng mở miệng nói. Được, ta biết, loại chuyện như vậy trao đổi là Hàn Hùng cường hạng. Cùng Dịch Tiểu Phi nói những thứ khác một ít chuyện tình. Sau đó rời đi Dịch Tiểu Phi bên này, từ trên ghế salon đứng dậy. Dịch Tiểu Phi một tay ôm tướng quân, không tự chủ được vươn người một cái. Tiểu Phi, thật tốt cùng Nhan Hải nói một chút. Cái này Nhan Hải trên người có không ít bí mật, chính là không biết lão hồ ly này còn có thể hay không đối với ngươi giấu giếm. Rồng Lưu Manh hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhắc nhở mở miệng nói. Không thành vấn đề. Dịch Tiểu Phi tâm tình của giờ khắc này rất tốt. Dẫu sao mình đạt được thứ ba cái chín đầu kim, đối với mình cả người tiềm lực kích thích một phen, lần đầu tiên hiệu quả là đáng giá chú ý, sợ rằng ở thực lực phương diện sẽ có một cái tiến bộ lớn. Nhóc lẳng lơ, ngươi đang cười cái gì? Có cái gì vui vẻ sự việc sao? Cùng Dịch Tiểu Phi sống chung lâu, tướng quân sẽ lưu ý Dịch Tiểu Phi thần thái biến hóa. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi vui vẻ, vậy nó có thể đạt được chỗ tốt. Nếu là Dịch Tiểu Phi tâm tình không tốt, vậy nó cũng là biết đúng mực, sẽ không ở Dịch Tiểu Phi tâm tình không tốt lúc này đi trêu chọc Dịch Tiểu Phi. Đây cũng là lại tới tướng quân, dị thường thông minh địa phương. Đương nhiên là có, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Cửu Long Châm, đối với tướng quân cũng là có thể vận dụng. Đạt được cái Cửu Long Châm thứ ba, tướng quân đến lúc đó rất lớn có thể sẽ đột phá đến đại tông sư cảnh, thậm chí sẽ có thành là tiên thiên cảnh to lớn tiềm lực. Ít nhất đang đột phá trên đường sẽ tỏ ra đơn giản dễ dàng rất nhiều. Hơi cùng tướng quân nói một chút. Dù sao đối với tướng quân, Dịch Tiểu Phi có một số việc không cần giấu giếm nói cho tướng quân. Cho dù tướng quân là một người lắm mồm, cùng người nào có thể trao đổi, dẫu sao cùng động vật trao đổi cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi một người thôi. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt một phen, sau đó ăn điểm tâm xong, cùng thường ngày hấp thu huyết linh tinh cùng thiên linh tinh. Bởi vì là từ Hàn Hùng bên kia nhận được tin tức, chạm mặt thời gian ước định ở vào buổi trưa, địa điểm chính là ở Nhan Như Ngọc hôm nay trong nhà, chính là khu nhà ở Cẩm Tú bên kia. Buổi sáng thời gian đi qua rất nhanh, làm đi ra hơi nghỉ ngơi một hồi, Dịch Tiểu Phi liền mình một người lái xe lên đường đi trước khu nhà ở Cẩm Tú. Đi khu nhà ở Cẩm Tú đường, Dịch Tiểu Phi rất quen thuộc, tận lực hướng đường gần một chút địa phương lái xe. Lấy ngắn nhất đã đến giờ liền Nhan Như Ngọc chỗ ở khu nhà ở Cẩm Tú. Bên ngoài đã có người chờ đợi, làm Dịch Tiểu Phi đậu xe xong, xuống sau đó, liền bị mang, hướng bên trong biệt thự đi. Dịch tiên sinh, Như Ngọc bây giờ, có hay không ở nhà? Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi, đại tiểu thư không có ở, tập trong đoàn rất nhiều sự việc. Phải đại tiểu thư tới xử lý, bởi vì là đại tiểu thư không yên tâm người khác. À, Vậy chú Nhan Hải ở bên trong rồi. Biết Nhan Như Ngọc tính cách, rất nhiều sự việc đều là ra sức, giờ khắc này ở tập đoàn làm việc, không sai biệt lắm coi như là ở như đã đoán trước. Dịch tiên sinh đi vào thì biết, cười một tiếng, mang Dịch Tiểu Phi hướng bên trong đi. Sau khi tiến vào, trực tiếp ở trên lầu 2, đi qua lầu 2 lối đi, cuối cùng ở cửa thư phòng bên ngoài dừng bước, gõ một cái cửa thư phòng. Rất nhanh ở trong thư phòng vang lên một giọng nói, vào đi, thanh âm này cũng không phải là Nhan Hải. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, mở cửa tiến vào, Dịch Tiểu Phi thấy được một khuôn mặt xa lạ, mà cửa thư phòng chính là bị mang mình tiến vào quản gia đóng lại. Ngươi là ai? Chú Nhan Hải đâu? Cái này phải hỏi rõ, dẫu sao lần này mình muốn tới thấy là Nhan Hải. Đây mới là Dịch Tiểu Phi mục đích, nhưng hôm nay không thấy, trong lòng tóm lại có chút thất lạc, không khỏi mở miệng nói, anh Nhan Hải, có chuyện phải làm, bất tiện gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là anh Nhan Hải thầm lén huynh đệ, ta kêu Vũ Kình Thiên. Trước mắt người đàn ông trung niên, nhìn dáng dấp cùng Nhan Hải tuổi tác tương đương, Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn dưới tác dụng. Nhìn về phía đối phương, muốn nhìn thấu cái này Vũ Kình Thiên thực lực, chẳng qua là cũng không có để cho Dịch Tiểu Phi như nguyện. Căn bản là nhìn không thấu cái này Vũ Kình Thiên thực lực. Dịch Tiểu Phi, thế nào? Không nhìn thấy anh Nhan Hải, để cho ngươi rất thất vọng mà. Sắc mặt cũng khó xem, có chút nóng nảy, Vũ Kình Thiên tỏ ra rất dễ dàng, cười lên tiếng. Hơi có chút thất vọng, chủ yếu ta tìm chú Nhan Hải, có chút việc riêng tư. Việc riêng tư, có thể cùng ta nói một chút. Cái này, Dịch Tiểu Phi tỏ ra có chút do dự. Loại chuyện này, thật không có thăm dò lai lịch của đối phương trước. Dịch Tiểu Phi là sẽ không nói ra, là không phải là muốn hỏi anh Nhan Hải. Cầm một kiểu đồ, Vũ Kình Thiên lần này mở miệng. Để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng chấn động một cái, hơi có vẻ giật mình nhìn về phía Vũ Kình Thiên. Tại sao đối phương sẽ nói ra như vậy lời nói? Chẳng lẽ chẳng qua là suy đoán? Có thể cái này suy đoán cũng thật trùng hợp một ít đi. Chẳng qua là gật đầu một cái. Bất quá Dịch Tiểu Phi đã có vận dụng nhìn thấu lực tâm tư. Nhìn đối phương một cái trên người có không có tàng thứ này. Vật này, anh Nhan Hải đã chuẩn bị xong, liền ở trên bàn, ngươi xem có phải hay không ngươi muốn. Tay hướng trên bàn xách một cái hộp gỗ chỉ đi, cái này chỉ một cái dưới. Dịch Tiểu Phi không có một chút do dự, tăng nhanh nhịp bước, hướng bàn đọc sách đi, rất là nhanh địa mở hộp ra. Sau khi mở hộp ra, dọi vào trong mắt mình là một quả quen thuộc hình dáng. Màu vàng ngân châm, cái này màu vàng ngân châm, không phải là Dịch Tiểu Phi muốn có được, mơ tưởng cầu mong cửu long châm mà. Cầm ra cửu long châm, sờ một cái dưới, Dịch Tiểu Phi cũng biết là thật, không phải là giả, tâm tình vui thích rất nhiều. Đạt được cửu long châm, đã nói lên chú Nhan Hải, chính là người ẩn long, đích thực người ẩn long. Ngược lại là không nghĩ tới, chú Nhan Hải biết mình mục đích lần này, lấy được cửu long châm, nhưng không thấy chú Nhan Hải đây, nhìn thấy là trước mắt cái này Vũ Kình Thiên, bây giờ mở để tâm một chút liền đi, kêu ta một tiếng chú Vũ, ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện tình. Vũ Kình Thiên đi qua một bên, ngồi vào trên ghế, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, rất là trực tiếp kêu lên. Chú Vũ, xem ra cũng không phải người bình thường. Không biết chú Nhan Hải, lần này gặp phiền toái gì, liền cơ hội gặp mặt cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiu-tsan-nong/thể loại giả sử